Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 37, lão hồ đồ. Vân Nhàn còn muốn nói chuyện, nhưng Kim Hằng Phong mặt lạnh ngắt lời nói. Đã như vậy, song phương bắt đầu tỉ thí đi, cứ dựa theo địch lệnh Thu Hiền Chất nói làm. Khúc Cổ Lôi đại hỉ, trực tiếp đi tới trên sàn gỗ, chắp tay tay, lập tức móc ra một bình sứ. Ta cũng không che che đậy đậy rồi, ta Khúc gia đã sớm chế biến ra vượt qua hồi xuân hoàn thuốc. Đại gia mời xem, trải qua ở đây trọng tài, cùng với chuyên môn nhân sĩ phán định, ra kết luận, Khúc Cổ Lôi lấy ra thuốc, đẳng cấp xác thực vượt qua hồi xuân hoàn. Vẫn là một loại đa số người đều cần thoa ngoài da thuốc chữa thương. Vân Nhàn cố gắng tự chấn định, vốn là cho rằng lần này có tiên sư trợ giúp, thắng kỳ sẽ rất lớn, không nghĩ tới biến thành như vậy. Một khi thua, phân ra đi lợi ích, đối với Vân gia nhưng là sẽ thương gân động cốt. Trải qua này chiến dịch, thì sẽ này tiêu đối phương trường, Vân gia sớm muộn sẽ bị Khúc gia phá tan. Vân Nhàn không có cách nào, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Thần, phát hiện ánh mắt của đối phương phi thường bình tĩnh, điều này làm cho hắn hơi hơi an tâm một chút. Dịch Thần trong lòng cười thầm, như vậy tỉ thí càng tốt hơn, thắng lên càng thoải mái, hắn trực tiếp lấy ra trên người khối này ngọc linh cao là được. Khúc Cổ Lôi biểu diễn xong thuốc chữa thương sau, tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang Vân Nhàn, địch lệnh Thu lại đột nhiên đứng lên đến mở miệng nói. Vân Thế Bá, trong tay ta có một khối thánh dược, đủ để trợ giúp Vân gia thủ thắng. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngoại trừ Địch Tụng Bồ ở ngoài, hầu như tất cả mọi người đều sửng sốt, lập tức đều đem ánh mắt nhìn về phía địch lệnh Thu. Thánh dược chỉ tồn tại ở nghe đồn trong. Nơi nào có thể có như vậy dễ dàng xuất hiện, coi như là tình cờ xuất hiện tiên sư, cũng không có nghe nói ai có năng lực chế biến ra thánh dược. Thậm chí có lúc còn cần bọn họ dược sư trợ giúp, đi phối chế một ít phổ thông thuốc. Vân Nhàn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, kích động nói, Hiền Chất trên tay ngươi thật sự có thánh dược. Đương nhiên, có điều ta có một yêu cầu. Địch lệnh Thu thỏa mãn cười nói, Hiền Chất mời nói, ta tận lực thỏa mãn. Vân Nhàn vội vàng nói, không nói thánh dược có thể thắng ngày hôm nay trận này đánh cược, chính là thánh dược bản thân cũng làm cho hắn phi thường động tâm. Nhưng cũng rõ ràng thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Khối này thánh dược là uống thuốc chữa thương thuốc mỡ, dược tính 10 phần, vừa chế biến ra đến không lâu. Ta nghĩ đem nó làm sính lễ đưa cho Hàm Yên Thế Muội. Địch lệnh Thu mở ra bình sứ đưa cho mọi người. Nói, Hiền Chất, ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu này. Vân Nhàn do dự một lúc, vẫn là từ chối. Ở hắn nghĩ đến, Vân Hàm Yên đối với Vân gia tầm quan trọng. Căn bản không phải một khối thánh dược có thể so với. Hơn nữa chờ hắn mở ra tổ phòng bảo tàng sau, nói không chắc có thể được tổ tiên lưu lại ba người kia thánh dược mới. Tương lai cũng chỉ có Vân Hàm Yên mới có thể phối chế đến đi ra. Hắn há có thể nhặt lên hạt vừng, làm mất đi dưa hấu. Thế bá đừng trước tiên vội vàng từ chối. Ta đã phái người đi tìm thánh dược này phương thuốc. Sau đó hai nhà chúng ta có thể cùng chung. Địch lệnh Thu lại tung một lâu dài chỗ tốt. Lần này Vân Nhàn thật động tâm lên, Vân Hàm Yên sau này thành tựu cao đến đâu, nhưng cũng không cách nào trợ giúp Vân gia vượt qua trước mắt cửa ải khó. Một khi đáp ứng địch gia yêu cầu, cái kia không giống nhau, chẳng những có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó, đồng thời đem Khúc gia đè xuống, càng có thể cùng chung một thánh dược phương thuốc, có điều bực này chuyện tốt cũng có nguy hiểm. Chỉ sợ sau đó địch gia trở mặt. Ở Vân Nhàn thời điểm do dự, Khúc Cổ Lôi ngồi không yên, lên nói rằng, Vân Nhàn, Địch Tụng Bồ, ta không quản hai nhà các ngươi sự, nhưng ngày hôm nay cuộc tỉ thí này, Khúc gia không được nhúng tay, bằng không ta sẽ không nhận. Vừa nãy là ai dứt khoát tán đồng rồi khuyển tử, làm sao Khúc đại gia chủ muốn đổi ý không được? Địch Tùng Bồ nói rằng, Kim Hằng Tùng vừa nhìn tình hình này, liền vội vàng nói, ta cảm thấy Khúc gia chủ rất có đạo lý. Địch gia làm vì chúng ta Yến quốc tam đại hạnh lâm thế gia một trong. Xác thực không thích hợp nhúng tay Vân Khúc hai nhà đánh cược, không phải vậy sẽ chọc cho đến chuyện phiếm. Vân Nhàn chất nhi, ta cảm thấy Kim tên tiểu tử kia có đạo lý. Chúng ta không thích hợp để người ngoài đến nhúng tay. Muốn thắng liền muốn thắng được hào quang. Dịch thần cái kia thanh âm già nua không đúng lúc vang lên, không biết dịch thần thân phận người nhà họ Vân, đều trong lòng thầm giận. Lão bất tử kia thật là một vai hề, còn đặc biệt lão hồ đồ, cũng không biết gia chủ từ nơi nào tìm đến. Thời khắc mấu chốt trợ giúp ngoại nhân nói, nếu không là Vân Nhàn không nói gì, bọn họ đều muốn đi tới đánh lão bất tử này một trận. Những người khác nhưng là cười thầm không ngớt, nghĩ thầm quả nhiên là cái lão hồ đồ. Thời khắc mấu chốt trợ giúp ngoại nhân nói, địch gia người, đặc biệt địch lệnh thu trong lòng cái kia khí nha. Này lão hồ đồ có phải là người nhà họ Vân? Quả thực là chưa đội hữu đến. Thời khắc mấu chốt cánh tay ra bên ngoài quải. Có điều cũng có ngươi đối với dịch thần cái kia là phi thường mừng rỡ. Tỷ như khúc ra người, càng xem xã này hạ xuống lão hồ đồ càng hợp mắt. Kim Hằng Phong cũng đối với dịch thần đột nhiên hợp mắt lên. Nghĩ thầm lão già này vẫn là rất có dùng. Liền dịch thần đối với hắn bất kính xưng hô, đều hoàn toàn quên, mà Vân Nhàn nhưng là sững sờ. Ở bề ngoài làm ra vẻ mặt khó coi dáng vẻ. Trong lòng nhưng trái lại thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ thầm xem ra này tiên sư là tự có biện pháp. Có điều cũng không bài trừ là bởi vì Vân Hàm Yên duyên cớ. Trên sàn gỗ Vân Hàm Yên, đối với nguyên bản không hợp mắt dịch thần, lập tức cảm kích lên. Có điều trong lòng nhưng có điểm mâu thuẫn. Nói không chắc ông lão này là coi trọng nàng đây. Dịch thần mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực trong lòng thầm giận không ngớt. Hắn sở dĩ ngăn cản Vân địch hai nhà hợp tác, chủ yếu là bởi vì hắn nhìn thấy địch lệnh thu lấy ra khối này thánh dược. Chính là hắn đưa cho Lăng Nghi Lương ngọc linh cao. Nghe đối phương ngữ khí, Lăng Nghi Lương không phải là bị nhốt lại, chính là đang chạy trốn trên đường. Cái này gọi là hắn làm sao có thể bình tĩnh. Dịch thần hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp ngọc linh cao giá trị, tiện tay đưa cho Lăng Nghi Lương một khối ngọc linh cao. Lại bị Yến quốc tam đại hạnh lâm thế gia địch ra công khai lấy ra làm sính lễ, làm hai đại thế gia liên hợp thẻ đánh bạc. Nhìn thấy mọi người tại đây đều rơi vào trầm mặc, người trong cuộc Vân Nhàn sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng không có lập tức đứng ra phản bác. Kim Hằng Phong liền bận bịu nắm lấy cơ hội, nói rằng nếu Vân gia người đều đồng ý ta, cái kia như thế định Vân gia chính mình lấy ra thực lực, đến thắng được trận này đánh cược, để các vị đồng hành tâm phục khẩu phục. Vân Nhàn vừa nghe lời này, trong lòng cười lạnh không ngớt. Ta đường đường gia chủ đều không nói gì, lúc nào một ông lão có thể đại biểu Vân gia, nhưng hiện tại không đáng kể. Ngược lại tiên sư đều lên tiếng, hắn đương nhiên sẽ không đứng ra nói chuyện. Địch lệnh thu tức đến xanh mét cả mặt mày. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đều đem trong mắt hắn lão bất tử giết mấy trăm lần. Bây giờ nghe Kim Hằng Phong, càng muốn đứng lên đến phản bác, lại bị bên người Địch Tùng Bồ kéo. Địch lệnh thu là tức đến chập mạch rồi, bị Địch Tùng Bồ một ngăn cản. Lúc này hiểu được, chủ nhà họ Vân Vân Nhàn đều không nói gì. Hắn đứng ra làm chim đầu đàn, này tính là gì sự? Không chỉ không thể giúp trợ Vân gia đánh cược, còn có thể đắc tội Kim Hằng Phong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.